Chương 920, Tử Liên không đối phó được Quỷ Linh. Đúng rồi, Trọng Nguyệt, hiệu trưởng đã tới. Tử Liên nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Còn tốt hiệu trưởng đến thời điểm Lam Mân ở trong phòng bếp quét dọn, bằng không thì khẳng định cùng Lam Mân đụng vào nhau. Hiệu trưởng nói chuyện gì sao? Trọng Nguyệt nhìn xem Tử Liên cười cười, dù sao không có việc gì hắn sẽ không tới. QNZ không phải là cái gì đại sự. Tử Liên cười cười, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, chính là hỏi ngươi có muốn hay không đi xem một chút cái truyền tống trận kia. Nguyên lai là sự tình này. Trọng Nguyệt xuống giường, cầm quần áo mặc lên người về sau, nhìn xem Tử Liên nói ra, để cho Lam Mân trước chuẩn đi, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta buổi tối hôm nay ra ngoài ăn đi. Cũng được. Tử Liên đứng người lên, vừa vặn buổi tối hôm nay đồ ăn ta còn chưa làm. Ân. Trọng Nguyệt cầm quần áo sau khi mặc tử tế, liền đi về phía cửa, chúng ta trước đi xem một chút Bắc Minh Dạ bọn họ. Thời gian này cũng nhanh tan lớp A. Trọng Nguyệt cùng Tử Liên đánh thuê phòng, đang chuẩn bị ra ngoài thời điểm, đột nhiên nhìn thấy đứng ngoài cửa một người, mà đầu người kia phát lớn lên lau nhà, căn bản liền không nhìn thấy dung mạo. Trọng Nguyệt. Tử Liên vừa thấy người kia, không nói hai lời kéo qua Trọng Nguyệt, trong tay lực lượng trực tiếp hướng về người kia đánh tới, kết quả lực lượng lại xuyên thấu người kia, rơi vào người kia sau lưng, phát ra một tiếng vang thật lớn. Đã xảy ra chuyện gì? Lam Mân lúc đầu trong phòng nghỉ ngơi, đã cứu nghe được cầm một tiếng, tức khắc mở cửa đi ra. Chỉ là Lam Mân vừa ra tới liền thấy người kia. Ngươi là cái gì lực lượng thế mà trực tiếp xuyên thấu? Tử Liên cùng Trọng Nguyệt liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương thấy được cảnh giác. Cho ta thân thể. Người kia u ám nở nụ cười, từng bước một hướng về Trọng Nguyệt đi tới. Dừng lại. Tử Liên ngăn khuất Trọng Nguyệt trước mặt, trong tay lực lượng lần nữa hiện hiện, khoe miệng ngậm lấy một vòng lanh ý không phải người. Người mà nói nàng lực lượng sẽ không trực tiếp xuyên thấu, cũng không phải ma, thần. Nói như vậy, cũng chỉ có thể là quỷ nghĩ tới đây. Tử Liên giờ phút này đem lực lượng chuyển đổi một lần, hướng về người kia đánh qua. Chỉ là để cho Tử Liên cùng Trọng Nguyệt không nghĩ tới là, liền xem như chuyển đổi qua đi lực lượng, một dạng xuyên thấu người kia. Người đánh không chúng ta. Người kia ngẩng đầu, sắc nhọn ngón tay đẩy ra trước mặt tóc, lộ ra một tấm trắng bệnh vừa kinh khủng mặt, nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Tử Liên u ám nở nụ cười. Là quỷ. Trọng Nguyệt nhìn người trước mắt nhíu nhíu mày lại, nếu như là quỷ, vì sao Tử Liên lực lượng đánh không chúng, mà sẽ mặc thấu cho ta thân thể. Nữ nhân nhìn xem Trọng Nguyệt, u ám cười. Trọng Nguyệt, Tử Liên. Lam Mân từ lầu dưới chạy tới, nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Tử Liên nói ra, đây là Quỷ Linh, đồng dạng lực lượng không la mở gì được cờ bọn họ. Nữ nhân này xem xét chính là hơn ngàn năm Quỷ Linh, chúng ta đi mau, chúng ta không gây thương tổn nàng, nhưng là nàng tổn thương chúng ta. Trọng Nguyệt mặc dù đến rồi cái thế giới này 15 năm, có thế trước đó 14 năm một mực đều ở đảo Thần Long phía trên tu luyện, chi nửa năm sau đang đổi đường, sau đó vẫn tại Nguyệt Hoa trong trường học, lần thứ nhất nhìn thấy loại vật này. Tử Liên mặc dù sinh ở cái địa phương này, có thế nàng trước kia căn bản cũng không biết những cái này. Nhưng là Lam Mân không giống nhau, Lam Mân mặc dù là hải yêu, nhưng biết nhiều, tại Tử Liên hai lần công kích không trúng về sau, liền nhìn ra không được bình thường. Cho ta thân thể. Nữ nhân kia hoàn toàn không thấy Lam Mân, từng bước một hướng về Trọng Nguyệt tới gần. Lực lượng không có cách nào đánh trúng, Tử Liên cả người cũng không tốt, nhìn xem Lam Mân hỏi, muốn như thế nào mới có thể ứng phó nàng.